Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 138, C 138, thảo luận thí nghiệm tư duy với họa ca mặt của Tống Diệp Nhan đã trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thế, Tống Bắc Dương nhìn về phía Tống Diệp Nhan, đáy mắt đầy tự hào em gái mình giỏi như vậy, anh trai như anh cũng cảm thấy vinh dự. Lại nhìn Tống Họa, thật sự là không thể so sánh với Tống Diệp Nhan ở bất cứ điểm nào. Ông Roy và bà Gil chuyển đầu nhìn về phía Tống Diệp Nhan. Họ không hiểu tiếng Hoa, đáy mắt đầy sự hoài nghi. Tống Diệp Nhan chỉ cần nhìn Tống Họa như vậy, lòng rất sảng khoái. Cũng may là Tống Họa vẫn có thể đứng vững như vậy. Nếu cô là Tống Họa, sớm đã xấu hổ nhảy lầu rồi, ngay cả tiếng Anh cũng không biết nói, còn sống làm gì. Mất mặt, Tống Họa nhìn lại một cách thản nhiên, nhìn về phía vợ chồng Roy, mỉm cười mở miệng. Chú Roy, cô Gil, tôi là Tống Họa, cũng là Tống Yên, mở miệng là giọng điệu chuẩn London khiến người ta ngạc nhiên. Ngay cả Roy và Gil cũng ngẩn ra, sau đó há hốc mồm, ngạc nhiên nói. Xin chào, ban đầu tưởng Tống Họa không biết nói tiếng Anh. Không ngờ tiếng Anh của Tống Họa lại tốt như vậy. Vừa dứt lời, Gil giơ tay ôm chặt Tống Họa. Trời ơi, bạn thật là xinh đẹp, tôi nên gọi bạn là gì? Tống Họa cũng ôm chặt Gil, không hề sợ hãi. Rất tự nhiên, không giống như Tống Diệp Nhan toàn thân đều là quần áo thương hiệu lớn, cô gái mặc áo len trắng rất đơn giản, quần đen, giày trắng, buộc tóc thành một cái búi, lộ ra cổ cong tuyệt đẹp. Rõ ràng là mặt mộc, nhưng đẹp đến khiến người ta thở dài. Ngay cả Gil, người phụ nữ siêu giàu của Anh Quốc đứng trước mặt cô, cũng cảm thấy tự ti. Phô trương mà không mất đi sự kín đáo, là người đẹp phương Đông chuẩn. Tống Họa giọng điệu nhẹ nhàng. Cô có thể gọi tôi là Họa Họa, tất nhiên cũng có thể gọi tôi là Yên Yên như gia đình tôi. Vậy tôi gọi bạn là Yên Yên nhé. Gil nhìn về phía Tống Họa, mặt đầy nụ cười. Cô gái khoảng 16-17 tuổi, thân hình mảnh mai, ngay cả Gil cao to đứng trước mặt cô, cũng cảm thấy áp lực. Điều quan trọng nhất là, khí chất của cô cũng là điều mà người cùng tuổi không có. Như đã đi qua cả ngàn dặm, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Được, Tống Diệp Nhan ngẩn ra. Nhìn Tống Họa, mặt trắng bệch. Đây là chuyện gì? Tống Họa thực sự biết nói tiếng Anh. Vừa mới nói muốn làm thông dịch viên cho Tống Họa, Tống Diệp Nhan bây giờ chỉ cảm thấy rất ngượng. Tống Diệp Nhan nheo nheo ngón tay, lòng lẫn lộn, rất khó chịu. Bên cạnh Tống Bắc Dương cũng rất ngạc nhiên. Nếu không phải nhìn thấy bằng mắt thật, anh tuyệt đối không tin Tống Họa biết tiếng Anh. Hơn nữa còn nói rất tốt, nghe giọng điệu của Tống Họa, cô chắc chắn đã nhận được giáo dục rất chuẩn. Nhưng Tống Họa sinh ra ở nông thôn, hoàn toàn không thể nhận được bất kỳ sự giáo dục chuẩn nào. Đây cuối cùng là chuyện gì? Bà Gil tiếp tục nói. Yên Yên, cháu đã từng đến Anh Quốc chưa? Chưa. Tống Họa mặt cười nhẹ nhàng, đôi mắt đẹp như hoa đào càng thêm trong sáng, khiến người ta chỉ cần nhìn một cái là chìm đắm. Nhưng tôi nghe nói đó là một quốc gia rất tuyệt vời. Dù là người nước nào đều thích nghe người khác khen ngợi quốc gia của mình trước mặt người nước khác. Bà Gil cũng vậy, cười nói, vậy Yên Yên có thời gian nhất định phải đến Anh Quốc chơi, lúc đó tôi sẽ dẫn cháu đi tham quan các di tích danh lam của Anh Quốc. Tống Họa làm sao xứng đáng với lời mời chủ động của bà Gil. Điều này hoàn toàn không giống với tưởng tượng của Tống Diệp Nhan. Trong tưởng tượng của Tống Diệp Nhan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Họa chỉ xứng đáng sợ sợ co rúm sau lưng cô. Sau đó với khuôn mặt đầy ngưỡng mộ nhìn cô trò chuyện với bà Gil. Nhưng bây giờ, Tống Họa không chỉ có thể trò chuyện với bà Gil một cách tự tin, mà còn được bà Gil mời đi chơi ở Anh Quốc. Đó là đặc quyền mà cô mới có thể tận hưởng. Tống Họa dựa vào cái gì? Tống Diệp Nhan tức giận đến mức hầu như không thể đứng vững, nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Bây giờ cô không thể để bất kỳ ai nhìn ra điều gì. Ông Roy cũng rất ngưỡng mộ Tống Họa. Cười nhìn Tống Tu Duy. Anh đã sinh ra một cô con gái rất tốt, ngay cả khi mất đi 18 năm, ăn khổ ngoài đời 18 năm, cô vẫn không mất đi phong cách của người Tống gia. Ban đầu ông Roy nghĩ rằng Tống Diệp Nhan đã rất xuất sắc. Nhưng đứng trước Tống Họa ngay lập tức đã phân định được cao thấp. Tống Họa thật sự là con gái quý tộc, làm cha, nghe những lời này Tống Tu Duy tự nhiên rất tự hào, cười nói. Cảm ơn, nếu là bình thường ông sẽ khiêm tốn một chút. Nhưng Tống Họa vốn rất xuất sắc, chẳng cần phải khiêm tốn. Bà Tống cũng vào lúc này từ trong đi ra, Bà Tống, ông Roy và bà Gil ngay lập tức tiếp cận và chào hỏi bà Tống. Tiếng Anh của bà Tống cũng rất tốt, kéo tay Tống Họa nói. Đây chính là viên ngọc mà gia đình chúng tôi đã mất nhiều năm. Ngọc, đáy mắt của Tống Diệp Nhan có một chút sự chế giễu lướt qua. Nếu Tống Họa trong mắt bà Tống là ngọc, vậy cô là gì? Chắc chắn không bằng mắt cá. Nếu không phải trải qua bằng chính mình, ai sẽ tin, làm người lớn, làm bà nội, bà Tống có thể thiên vị đến mức đó. Bà Gil cười nói, tôi và Yên Yên chúng tôi đã quen biết, cô ấy là một cô gái rất xuất sắc, rất văn hóa. Mặc dù bà Gil và Tống Họa chỉ mới quen biết chưa lâu, nhưng, thông qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi, cô phát hiện ra kho tri thức của cô gái này, là cô không thể tưởng tượng được, dù là gì, địa lý nhân văn, cô đều có thể nối tiếp chủ đề, và mọi thứ đều có quan điểm độc đáo của mình. Trò chuyện với cô gái như vậy, không chỉ khiến người ta cảm thấy rất vui vẻ, mà còn có thể từ cuộc trò chuyện của cô mà mở rộng kiến thức của mình. Bà Gil không bao giờ tiếc lời khen của mình. Tống Diệp Nhan cũng nhận ra sự yêu mến của bà Gil dành cho Tống Họa. Đáy mắt đầy sự không cam lòng. Không thể, cô không thể để Tống Họa cướp mất tất cả sự chú ý của bà Gil. Cô phải dùng hết sức để đè nén Tống Họa. Nghĩ đến đây, Tống Diệp Nhan nhíu mắt, cười nhìn Tống Họa. Chị gái thật là quá giỏi, có vẻ như sau này tôi phải học hỏi nhiều hơn từ chị gái. Bà Gil gật đầu, chị gái của cháu thực sự rất giỏi. Có lẽ cô gái trước mắt này đã không thể mô tả bằng từ. Giỏi, Tống Diệp Nhan tiếp tục nói. À, chị gái, chị có biết về con mèo của Schrödinger không? Rõ ràng, bà Gil cũng rất quan tâm đờ ến chủ đề này. Ngay cả ông Roy nghe thấy câu này, cũng nhìn qua. Biết, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Con mèo của Schrödinger là một thí nghiệm tưởng tượng do nhà vật lý nổi tiếng Áo Schrödinger đưa ra. Chủ yếu nói về việc đặt một con mèo vào một hộp chứa một lượng nhỏ radium và cyanua. Nếu radium phân rã, nó sẽ kích hoạt cơ chế để phá vỡ hộp chứa cyanua, và con mèo sẽ chết. Nếu radium không phân rã, con mèo sẽ không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Radium phóng xạ ở trong hai trạng thái phân rã và không phân rã, và con mèo cũng bị đặt trong hộp mà không ai biết nó sống hay chết. Vì vậy, vào thời điểm này, con mèo sẽ ở trong trạng thái cả sống lẫn chết. Con mèo của Schrödinger dường như chỉ là một thí nghiệm tưởng tượng đơn giản, nhưng lại liên quan đến các điểm kiến thức phức tạp như lượng tử trong lĩnh vực vi mô. Ngay cả khi tiếng Anh của Tống Họa tốt đến mức nào, cô cũng chưa từng nghe nói về con mèo của Schrödinger. Lý do Tống Họa trả lời biết, có lẽ là vì cô muốn khoe mẽ. Hãy xem cô làm thế nào để lộ bản chất thật của Tống Họa. Nghe lời, Tống Diệp Nhan nhìn về phía Tống Họa, liên tục đặt ra hai câu hỏi. Thực ra tôi luôn rất quan tâm đờ ến con mèo của Schrödinger. Nếu muốn biết con mèo sống hay chết, tại sao người thực nghiệm không thể sử dụng hộp thủy tinh trong suốt để quan sát? Không biết chị gái có ý kiến độc đáo nào về điều này không? Convert, Dear Boy Love. Cách chương.